Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 549, một kiếm này. Quá sớm, thiên địa vắng vẻ, một mảnh thanh tĩnh, theo trăm trượng quỷ thần kia hủ hóa. Cuồng phong đánh tới, đem chung quanh còn sót lại quỷ thần thổi đến sạch sẽ. Giống như một trận nồng vụ tán đi. Cũng không tiếp tục lấy tia sợi, phương đông mặt trời mới mọc đã có quang mang rọi khắp nơi, chiếu xuống giao trì quốc này xung quanh phía trên đại địa. Không trung ngay cả đám mây cũng không có, càng thấy không đến nửa phần quỷ tà chi khí, chỉ có một kiếm kia lưu lại đạo uẩn tiên quang, kéo dài không tiêu tan, một chút vết tích, điểm điểm xuất hiện ở giao trì quốc chung quanh hư không. Khiến cho mảnh này phổ thông quốc gia, vào lúc này bỗng nhiên có chút tiên đạo khí cơ. Giao trì quốc nào đó đầu ngõ cổ cuối cùng, có một gốc sớm đã chết héo cây liễu, bỗng nhiên rút ra chồi non, đáy giếng khô kiệt nào đó, cuồn cuộn toát ra nước suối, liền ngay cả nào đó một đầu sớm đã sinh cơ đoạn tuyệt. Chết héo hồi lâu linh mạch, cũng vào lúc này bị đạo uẩn kinh động. Thoáng hồi phục chút sinh cơ, giao trì quốc chung quanh, có vô số tu sĩ, nhưng ở lúc này, lại đều là một mảnh vắng lặng, bọn hắn đều hai mặt nhìn nhau, không người lên tiếng, cũng không biết là tại cảm ứng đến lúc này chung quanh biến hóa vi diệu, hay là tại về che giấu kiếm quang từ trên trời giáng xuống kia. Thời gian dư vị này, có dài, có ngắn. Rất nhanh liền có người phản ứng lại, sau đó bỗng nhiên dậm chân tiến lên, hướng về Mạc Cửu Ca phương hướng, vái chào đến cùng, theo một người vái chào lễ, những người khác cũng rất mau cùng lấy phản ứng lại, từng tái tiến lên hành lễ, Tước Đại Công Tử cũng tốt, Tiêu Kiếm Uyên đệ tử cũng tốt, những Bắc Vực tiên môn tinh nhuệ tại lần này trong Vĩnh Châu ma loạn ra hết đại lực kia. Vào lúc này từng cái đều tỉnh ngộ lại, sau đó không cần nói chuyện với nhau một lời. Tự nhiên mà vậy, liền đều hướng về đeo kiếm mà đứng Mạc Cửu Ca vái chào đến cùng. Loại cảm giác này rất vi diệu, bọn hắn nhìn xem một kiếm kia, liền từ đáy lòng sinh ra lớn lao khâm phục, phảng phất lĩnh ngộ thứ gì. Lúc này bọn hắn, chính mình kỳ thật đều nói không rõ ràng. Chính mình bái chính là người kia, hay là một kiếm kia, có lẽ lấy bọn hắn lúc này tu vi mà nói, bọn hắn còn không rõ một kiếm này mang tới ý nghĩa. Nhưng phàm là ngày bình thường dụng tâm người tu hành, lúc này tự nhiên mà vậy, liền sinh ra cảm ứng, đạo tâm cộng minh phía dưới, để bọn hắn vái chào lễ, biểu thị tôn trọng, thế là, chư thiên ở giữa. Chúng tu bái phục, Phương Quý không có vái chào bái, hắn hoàn toàn không có gì cảm ứng. Lúc này hắn còn tưởng rằng những người này là bị Mạc Lão Cửu một kiếm dọa sợ. Trong lòng cũng là vừa mừng vừa sợ, ba bước hai bước đem cũng đi theo người khác vái chào lễ tiểu Lý Nhi giật đứng lên. Nói, người ta bái người ta, người trong nhà bái cái gì? Sau đó liền lôi kéo nàng hướng Mạc Cửu Ca chạy chậm tới. Có chút hưng phấn vây quanh hắn lượn quanh hai vòng. Sau đó gật đầu khen. Không tệ không tệ rất không tệ. Sư phụ ngươi lúc này biểu hiện rất tốt a. Quỷ thần kia cứ như vậy làm thịt. Mạc Cửu Ca thi triển ra một kiếm này về sau. Cũng hơi tập trung. Ánh mắt xa xăm. Không biết nhìn về hướng cái gì. Làm thịt. Qua một hồi lâu, hắn mới trả lời, sau đó khe khẽ lắc đầu, trên mặt mười phần bình tĩnh, lợi hại như vậy quỷ thần đều có thể làm thịt, vậy sau này chúng ta Thái Bạch Tông còn không phải xông pha. Phương Quý đầy mặt kinh hỉ, lồng ngực cũng không khỏi đến rất cao mấy phần, nhìn xem chung quanh hư không vắng vẻ, vạn tu triều bái bộ dáng, hắn không khỏi hưng phấn lên. Có như thế một cái sư phụ, về sau ta tại Bắc Vực còn sợ ai? Không đúng, ta ở thiên hạ này còn sợ ai? Nhìn qua hắn hào hứng bộ dáng, cũng nhìn ra hắn đối với mình một kiếm này tựa hồ không có nửa điểm kính sợ. Mạc Cửu Ca bỗng nhiên khẽ cười khổ, nói, ta phải đi, ngoặc kép, lúc này chung quanh chúng tu, vái chào qua thi lễ đằng sau, đại đa số vẫn trầm mặc, có là còn đắm chìm tại trong một kiếm kia, không dám có nửa phần buông lỏng, bọn hắn rất xếp bằng ở xuống dưới, vận chuyển hết thảy thần thức, cố gắng nghĩ lại lấy một kiếm kia bộ dáng. Mặc dù một kiếm kia cao thâm, khiến cho bọn hắn hoàn toàn sờ không được giới hạn, thế nhưng là bọn hắn hay là nghĩ hết khả năng đem một kiếm kia lạc ấn lưu tại chính mình đáy lòng. Cho dù là chỉ có một sợi, cũng có thể cho chính mình lợi ích to lớn. Mặt khác có một ít người, thì là không cảm giác được một kiếm kia huyền diệu, chỉ là sợ hãi thán phục tại một kiếm kia cường đại. Cho nên bọn hắn lúc này cũng không dám lên tiếng, chỉ thành thành thật thật canh giữ ở một bên. Nhanh, nhanh, khu binh tuần tra, nhìn xem chung quanh còn có cái gì còn sót lại quỷ thần. Không được để bọn chúng quấy nhiễu đến giao trì quốc. Mà trong một bên khác, Viễn Châu chư quốc tu sĩ lúc này cũng phản ứng lại. Trong bọn họ cũng có chút người bị vừa rồi một kiếm kia làm sợ hãi. Thật lâu không dám phát một lời, bất quá so với những người khác đến, nhưng vẫn là phản ứng nhanh, rất nhanh liền có người vội vã hạ lệnh, lấy người đi bốn phương tám hướng điều tra, những quỷ thần này am hiểu nhất biến hóa, có thể ngàn vạn không có khả năng lại để cho bọn hắn núp ở nơi này. Ủ thành đại họa, một bên phân phó lấy, bọn hắn trong chư quốc tu sĩ cũng có mấy vị tu vi người cao thâm, liền một phen sau khi thương nghị, cùng nhau hướng về giữa không trung chạy tới, xa xa lên hướng Mạc Cửu Ca chắp tay, cười nói, Mạc tiên sinh một kiếm chu quỷ thần, thật sự là, nhưng bọn hắn lời còn chưa nói hết, liền cảm giác bầu không khí có chút cổ quái, trong tâm khẽ run, quay đầu nhìn lại, liền thấy chung quanh đang có vô số đạo ánh mắt hướng bọn hắn nhìn lại. Trong ánh mắt kia đều là bất mãn cùng xem thường. Đúng là tất cả Bắc vực tiên môn tinh nhuệ đều chính nhíu mày nhìn xem bọn hắn, tựa hồ phiền bọn hắn quấy rầy đám người thanh tĩnh. Không khí này thực sự cổ quái, ngược lại không cho phép để bọn hắn có chút xấu hổ. Không biết có nên hay không nói tiếp. Một kiếm kinh thế, vạn cổ lưu danh, mà tại lúc này, xa xa trên đồi hoang, kỳ cung người đánh cờ cũng chính chậm rãi đứng thẳng người lên. Vừa rồi một kiếm kia xuất hiện, nàng cũng bái phục xuống dưới, bất quá khi nàng đứng lên về sau, trên mặt của nàng nhưng không có giống người khác một dạng khâm phục cùng vẻ kích động. Ngược lại xuất hiện một vòng nặng nề kiềm chế. Thấp giọng tự nói, thế nhân đều là nói An Châu đi ra mấy đầu tiềm long. Trong đó người tốt nhất, chính là Thái Bạch Tông hai vị sư huynh đệ kia. Bất quá dạng này tiềm long nhiều lắm, tứ vực nhất đảo, thất hải bát di cửu bất chi. Không biết có bao nhiêu người như vậy, đặt ở trong ván cờ lớn như vậy. Thái Bạch Tông hai vị này, dù có chút thiên tư, cũng thực không tính là tuyệt đỉnh. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, cái thứ nhất đem con đường kia đưa đến nhân gian tới, lại là hai người bọn họ, một cái, ở thế nhân trước đó triển lộ thần tự pháp, biểu thị hắn đã thấy con đường này, một cái khác, thế mà trực tiếp nói cho người khác đường này là cái gì. Thiên hạ đại loạn sắp tới, mà hắn, cái này kỳ cung người đánh cờ hơi tập trung, bỗng nhiên mắt lộ sát cơ. Muốn đại họa lâm đầu, thiên tư quá cao, liền dễ dàng gặp phải tâm kiếp, nửa đường chết yểu, mà cảnh giới đi tại tu vi đằng trước, càng là sẽ cho chính mình rước lấy chết chi họa. Chấm ngoặc kép, đi đâu? Nghe Mạc Cửu Ca đột nhiên xuất hiện một câu, Phương Quý cũng kinh hãi, vội vàng hỏi, Mạc Cửu Ca không có trả lời Phương Quý lời nói. Mà là từ từ duy tư điều gì, nửa ngày mới chậm rãi mở miệng, nói, ta là một kiếm này, phí thời gian trăm năm, vốn cho rằng lĩnh ngộ quá chậm, lại không nghĩ rằng trên thực tế hay là quá nhanh. Thở dài một tiếng, hắn nói, nhân gian còn không có chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận một kiếm này. Cho nên ta chỉ có thể tạm thời tránh đi. Tránh đi, Phương Quý nghe hắn, cả người đều mộng một chút. Chính là hắn chỉ có kim đan cảnh giới, cũng nhìn ra được Mạc Cửu ca một kiếm kia cường đại. Đã có cường đại như vậy một kiếm, vậy còn cần tránh ai? Còn có ai đáng giá lúc này Mạc Cửu ca đi tránh đi? Ta lúc này tránh đi, ngược lại không phải bởi vì chính ta. Mạc Cửu ca nhìn ra Phương Quý kinh ngạc sức lực, cười cười, nói, chỉ có ta tránh đi, đường khác mới có thể xuất hiện, cũng chỉ có ta tránh đi. Sư huynh 300 năm mưu đồ, mới sẽ không bởi vì ta làm rối loạn trận cước, ta cũng là lĩnh ngộ một kiếm này về sau, mới biết được những lão gia hỏa kia đều đang tính kế cái gì. Vạn nhất thật bị bọn hắn để mắt tới, từng cái giết cũng phiền phức. Ôi, Phương Quý lập tức mở to hai mắt nhìn, người này làm sao lại cuồng đi lên? Ta quả nhiên vẫn là không thích hợp thu đồ đệ. Mạc Cửu ca nhìn xem Phương Quý một mặt biểu lộ u mê kia, cười khổ nói, giải thích cho ngươi những này thực sự quá phiền toái. Hiển nhiên Phương Quý nghe lời này đã một mặt không thoải mái, hắn liền cũng cười cười, vẫn mở chủ đề, bất quá tại ta tránh đi trước đó, dù sao vẫn là muốn thay sư huynh cùng ngươi giải quyết hết một chút phiền toái. Trăm năm qua này sư huynh nhất không dễ dàng, vốn là nên ta hai người gánh chịu sự tình, đều bị hắn một người khiêng, hao hết tâm huyết không nói, còn muốn lo lắng lấy ta, nghĩ đến để cho ta đi ra tâm kiếp kia. Bây giờ ta tâm kiếp đã đổ, vốn nên đền bù hắn một chút mới là, nhưng không ngờ ta lúc này muốn tránh đi, chuyện sau này còn nhiều hơn làm phiền hắn, cho nên ta ở nhân gian lưu một kiếm, chỉ vì giúp hắn. Nói chuyện, hắn bỗng nhiên đưa tay, đem phù đồ kiếm ném ra ngoài, cái kia phù đồ kiếm bay ở không trung, cũng không rơi xuống, tựa hồ có chút lưu luyến, xoay quanh một vòng, lúc này mới bỗng nhiên độn hướng phương xa. Trong khoảnh khắc, kiếm kia liền đã biến mất, không biết đi nơi nào. Mà ngươi, hắn quay đầu nhìn về hướng Phương Quý, cười nhíu mày. Phương Quý có chút kích động, ngươi phải cho ta lưu cái gì? Ngoặc kép, cái gì? Mà vào lúc này, chung quanh Bắc vực chư tiên môn đệ tử có thể là tăng cường lĩnh ngộ một kiếm kia, có thể là đại khí cũng không dám thêm ra một ngụm chờ lấy. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, ngược lại là trong Viễn Châu chư quốc tu sĩ kia chợt nhớ tới một tiếng thấp giọng hô, lại là trước đó bọn hắn phái đi ra ở chung quanh dò xét các đệ tử đã trở về. Có người hướng bọn hắn bẩm báo một sự kiện, lập tức trêu đến bọn hắn từng cái sắc mặt đại biến. Cái kia Cam Trì quốc lão tu sĩ lúc này đã chau mày, lại bất chấp gì khác người hoài nghi ánh mắt, vội vã hướng về giữa không trung lướt đến, xa xa liền hướng Mạc Cửu ca vái chào thi lễ, cất cao giọng nói, Mạc tiên sinh, tại hạ còn có một chuyện không rõ, còn xin bảo cho biết. Vừa mới ta tông đệ tử xuống dưới dò xét, lại phát hiện có không biết giao trì quốc dân chúng chịu ôn khí, chết như muốn khác, sợ là muốn cứu cũng không kịp, mà hỏi thăm xuống, lại có thể có người nói là ngài bên người vị tiểu tiên tử này cách làm. Cái này, cuối cùng nên làm thế nào cho phải a? Cái gì? Phương Quý nghe vậy, lập tức giận tím mặt. Trước đó liền đã có người đem nước bẩn này dội đến tiểu Lý Nhi trên thân, bây giờ quỷ thần đều chém, thế mà còn có người nhấc lên. Nổi giận đùng đùng hắn lập tức liền muốn lao xuống đi chém người, nhưng khiến người ngoài ý chính là Mạc Cửu ca bỗng nhiên đưa tay đè xuống bờ vai của hắn, ra hiệu hắn không cần sốt ruột. Là ai nói lời này, có thể mang tới giết chết? Cũng liền vào lúc này, hướng đông nam, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên. Chung quanh đám người đều là giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một mảnh tiên ý quanh quẩn vân khí. Tự viễn không như chậm thực nhanh nhẹ nhàng tới, đồng thời đến, còn có vô tận uy áp. Đông thổ tần gia hài tử, há có thể tùy ý bị người nói xấu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.